Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 13 căn dặn bí mật, chết, Bạch Lâm nói làm liền làm, đem chu tịch trong tay cầm kim cương bắt đầu cắt lên. Bạch Lâm lần này lấy ra tới kim cương tuy rằng không lớn, nhưng là so phía trước bán cho chú Quốc Phong kim cương chất lượng khá hơn nhiều. Này cũng liền biểu thị kia kim cương không gian cũng rất lớn. Mấy người biết Bạch Lâm có biện pháp giải quyết căn dặn cũng yên tâm tư. Đem tâm tư đặt ở kia kim cương phía trên. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Bạch Lâm vẫn luôn đều biết nghỉ ngơi tầm quan trọng. Huống hồ bây giờ còn có nàng gác đêm, nàng nhưng không hy vọng đi theo bên người nàng nghỉ ngơi không tốt. Chu tịch vừa nghe hướng tới những người khác nhìn xem, đặc biệt là nhìn mắt Âu Á, sờ sờ chính mình đầu. Chúng ta này không phải quá mức với hưng phấn sao? Đến, xem ra không có đem kim cương đặt ở các ngươi trên tay, phỏng chừng các ngươi cũng không yên. Tamani, Bạch Lâm đối với mấy người lắc đầu. Hảo đi, ta nhanh hơn tốc độ. Kim cương rất lớn, nhưng là đối với dùng 11 cấp phong năng cắt kim cương Bạch Lâm tới nói rất đơn giản. Mấu chốt là còn muốn tìm được khảm vật phẩm trang sức. Bạch Lâm ở không gian nội tìm kiếm một chút. Cuối cùng là tìm được rồi mấy cái vật trang sức, vật phẩm trang sức. Vừa lúc có thể được khả money, mỗi một cái cắt kim cương cũng không phải đặc biệt đại, miễn cho không hảo mang theo. Được khảm hảo lúc sau, Bạch Lâm đem chính mình thần thức hủy diệt, sau đó cấp mặt khác 4 người một người một cái, còn dư lại hơn phân nửa cũng toàn bộ cắt chế thành nhẫn, lại lần nữa cho mấy người một cái. Vì cái gì cấp 2 cái? Một cái đại kim cương quải sức, một cái tiểu nhẫn kim cương. Căn dặn trên tay nhẫn kia kim cương có bao nhiêu đại? Bạch Lâm tức giận đối với chu tịch nói. Chu tịch vừa nghe ảo não chụp được đầu. Đúng vậy, ta lúc ấy chính là thấy được nàng nhẫn. Tiểu nhân mau như lỗ kim môn sơ, xem ra thứ này cũng tương đương chân quý. Vẫn là lão đại thông minh. Hắc hắc. Cái này ta đem không phải đặc biệt đồ tốt đặt ở nhẫn chung, mà đại kim cương liền chút chân quý đồ vật, lường trước về sau biết đến người, chuẩn bị giết người tiếp không gian người cũng nên sẽ không đoán rằng đến trên cổ treo cũng là không gian kim cương. Tính tiểu tử ngươi phản ứng mau, Âu Á mỉm cười đối với chu tịch nói. Ngay sau đó quan sát nổi lên trong tay hai cái không gian kim cương chế phẩm. Đại có 20 mét khối, tiểu nhân lại chỉ có nhị mét khối. Cũng quá nhỏ đi, chu tịch cau mày nhìn nhẫn. Này nếu là phóng một cái đại hình biến dị thi thể đều phóng không đi vào à. Ít nhất ngươi không cần ở bối như vậy nhiều đồ vật. Lá cây trừng mắt nhìn mắt chu tịch. Trước kia chúng ta liền 1 mét khối đều không có, thấy đủ đi. Ngay sau đó cao hứng phấn chấn đem nồi chờ đồ vật toàn bộ đều để vào nhẫn không gian chung. Sau đó đem quần áo đặt ở treo ở cổ quải sức chung. Về sau quần áo nhẹ ra trận. Ha ha ha, ngươi vẫn là để cái bao giấu người tai mắt đi. Thứ này như thế chân quý, khó bảo toàn gặp được so ngươi lợi hại người không có. Dựng lên lòng tham, ngươi mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Âu Ái nhắc nhở nói. Đối Nga, một kích động cấp đã quên. Lá cây nghe nói, vội đem bao đem ra. Bắt đầu phóng chút có không có. Tiểu Phong lúc này lực chú ý hoàn toàn bị trong tay nhận cùng quải sức cấp hấp dẫn. Không ngừng mà thực nghiệm giả không gian năng lượng, đồ vật ở hắn trong tay biến mất, lại ra tới. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm ánh mắt tràn ngập kiên định. Thứ này tuyệt đối chân quý. Hơn nữa nàng ra tay như thế hào phóng. trong lòng cảm động dị thường. Hắn chưa từng có nghĩ tới Bạch Lâm cư nhiên sẽ cho hắn hai kiện. Đúng vậy, hắn đi theo Bạch Lâm thời gian ngắn nhất cũng không bằng những người khác lợi hại. Lão đại, về sau thề sống chết đi theo. Đây là mấy năm gần đây Tiếu Phong nói nhất trịnh trọng một câu. Không cần, các ngươi mệnh nằm giữ ở các ngươi trong tay chính mình. Bạch Lâm cũng không phải cái loại này muốn chúa tể nhân tính mệnh người. Cũng không phải cái loại này khống chế dục cường người. Nàng như cũ thừa hành này người khác đối nàng hảo, nàng liền đối với người khác tốt chuẩn tắc. Tiếu Phong người này trải qua 3 năm ở chung, là một cái có thể ăn khổ, hơn nữa thành thật, kiên định người. Trải qua dịch san san sự tình khả năng đả kích đánh điểm, so phía trước tương đối trầm mặc chút. Nghe xong Bạch Lâm nói, Tiếu Phong tự nhiên là biết nàng ý tứ, gật gật đầu, ta sẽ không xem nhẹ chính mình tánh mạng. Hảo, nếu sự tình đã xong rồi, vậy từ ta gác đêm, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Vừa mới thăng lên thập cấp, thân thể năng lượng như là dùng không xong dường như. Âu Á nói tùng tùng gân cốt, đối với mấy người nói, những người khác vừa thấy cũng không có ý kiến, sôi nổi chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Lâm lúc này đã nhắm hai mắt lại. Hiện nay người khác đều có không gian kim cương, hơn nữa mấy người cấp bậc không thấp, tùy tiện một cái đi ra ngoài đều là nháy mắt hạ gục loại nhỏ căn cứ chủ. Mà ở kiếp trước hiện tại phát hiện thiên tài địa bảo có mấy cái địa phương đều có. Mấy người ở bên nhau còn không bằng tách ra hành động. Đây cũng là mỗi người cơ hội. Kiếp trước nàng bởi vì cấp bậc so thấp cũng chính là đi theo đánh cái nước tương thôi. Này một đời nếu chính mình biết liền không thể tiện nghi người khác. Huống hồ chính mình tổng không thể mọi chuyện đều đứng ở bọn họ phía sau. Đôi khi muốn cho bọn họ hoàn toàn thể hội hạ mặt thế hình thành tân quy tắc. Nghĩ Bạch Lâm liền bắt đầu sửa sang lại không gian. Hiện tại nàng tinh thần dị năng có thể tùy ý ra vào không gian, đem sở hữu đồ ăn phân hảo. Mỗi người thích ăn cái gì Bạch Lâm trong lòng hiểu rõ. Chờ tới rồi chính xác thời cơ ở đem tin tức nói cho đại gia. Nghĩ đến đối với thiên tài địa bảo, mấy người hẳn là sẽ rất có hứng thú. Nhưng là chính mình không có khả năng chống đỡ bọn họ mặt đem địa lý vị trí nói cho bọn họ. Này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Bởi vì Bạch Lâm ở bọn họ trong mắt cũng không có ra quá căn cứ. Nơi nào sẽ biết toàn bộ Hoa Hạ địa hình. Hiện tại nghĩ đến căn dặn kia nhận không gian hẳn là không lớn. Nhiều nhất 1 mét khối. Hơn nữa Bạch Lâm quan sát một chút. Này kim cương nhận không gian cũng có giữ tươi tác dụng. Lại là nhiệt độ ổn định. Cho nên đồ vật ở bên trong không nên biến chất. Nhưng là có một cái khuyết điểm, chính là không thể mặc kệ gì vật còn sống. Đổi mà nói chi, bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật bao gồm thực vật đều không thể để vào bên trong. Cho nên phía trước mới nhìn đến căn dặn đem con thỏ giết chết mới để vào nhận không gian. Đồng thời cũng không lo lắng nàng đem căn cứ cây ăn quả cây giống mang ra căn cứ. Lúc này căn dặn cũng không biết kế hoạch của chính mình đã bị Bạch Lâm phát hiện. Lại còn có cho nàng thiết một cái bẫy. Chính vui vẻ thoải mái nướng con thỏ. Hơn nữa nhận không gian chung các loại gia vị. Đều là phía trước đi theo Bạch Lâm bên người thời điểm nhân cơ hội lấy. Như Bạch Lâm theo như lời kia giống nhau. Nàng nhận không gian thật là chỉ có 1 mét khối. Cho nên trang không bao nhiêu đồ vật. Nhưng là nàng đem Bạch Lâm phía trước phân cho nàng sở hữu rau quả đều tồn tại bên trong. Cũng không tính toán gieo trồng. Đến nỗi những cái đó chưa từng biến dị động vật, nàng cầm cho người ta thay đổi chút rau quả. bởi vì nàng biết bên ngoài nhất thiếu cái gì. Rốt cuộc ra tới thời gian liền thuộc về nàng dài nhất. Hiểu biết cũng càng thêm nhiều. Mấy thứ này cũng đủ nàng bán cái giá tốt. Nghĩ đến những cái đó tinh hạch, căn dặn liền cười. Đến nỗi cái kia căn cứ, chờ nàng trở về thời điểm, báo cho gia tộc. Đến lúc đó trên đảo sở hữu đồ vật đều sẽ là gia tộc. Nàng hà tất để ý điểm điểm rau quả. Nghĩ kia Âu Á đến lúc đó cũng sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn. Yêu chính mình, ngẫm lại căn dặn liền cười choáng váng. Căn dặn bí mật có rất nhiều. Trừ bỏ có thể cùng nàng chung quanh 200 mét thực vật câu thông ở ngoài. Nàng thân thể có thể hấp thu bất luận cái gì tinh hạch dùng cho thăng cấp. Nói cách khác nàng không có tinh hạch hạn chế. Hơn nữa bản thân thân thể bị chính mình biến mất đã lâu phụ thân cải tạo. Thân thể hấp thu tinh hạch tốc độ cực nhanh. Cho nên nàng thăng cấp tốc độ rất xa vượt qua người khác. Mà Bạch Lâm dùng gần 4 năm thời gian mới thăng lên một bậc. Ở nàng trong mắt chính là so với chính mình kém cỏi. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình chân thật năng lực. Trong lòng đem Bạch Lâm khinh bỉ tới rồi dưới chân. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Lâm mấy người liền đơn giản ăn vài thứ. Đồng thời đem hôm qua phân đồ tốt cho người khác. Bạch Lâm tỷ, này đó ta không thể muốn, là cây đầu tiên phản đối. Không cần cũng đến muốn. Ngươi cho rằng có ta ở đây liền an toàn. Vạn nhất gặp được cường đại chúng ta cũng tách ra hành động. Bạch Lâm giải thích nói. Đến lúc đó các ngươi ly ta chẳng lẽ mỗi ngày gặp biến dị thú thi thể. Nếu là gặp được như là biến dị thỏ này đó động vật còn hảo. Nếu là khác, không nói biến dị thú thịt chất thực cứng, có chút còn có dày đặc tao vị, khó ăn khẩn, đã không có hoa quả còn không có sữa bò. Các ngươi quá được, huống hồ ta mang đồ vật quá nhiều. Đến lúc đó ta một người cũng ăn không hết, chẳng lẽ làm nó hỏng rồi. Mấy người nghe xong Bạch Lâm nói, bất đắc dĩ chỉ có thể mang lên. Cũng coi như là để ngừa vạn nhất đi. Căn dặn lúc này gắt gao nhìn chằm chằm mấy người bước chân, mê hoặc nhìn mấy người. Ngay sau đó nhìn mắt chính mình nhẫn không gian, mị đôi mắt. Bọn họ khi nào có nhẫn, tăng đến cũng thật thâm. Còn nói cái gì vì căn cứ. Nếu thật là vì căn cứ, vì sao đem nhẫn không gian giấu giếm xuống dưới. Bạch Lâm chính là một cái ích kỷ người. Căn dặn trong lòng lại lần nữa ở Bạch Lâm trên người dán lên một cái nhãn. Có chút người luôn là nhìn không tới tự thân khuyết điểm. Có lẽ chính là biết tự thân có khuyết điểm. Ở chính nàng xem ra này khuyết điểm cũng là trọn vẹn không rảnh. Liệt như phía trước tư tâm giấu giếm quan hệ dị năng. Trong lòng tưởng chính là bảo tồn thực lực của chính mình, hảo trợ giúp người khác. Nhưng sự thật chính là sợ bị người quát mắng, làm nàng vì này đó cấp thấp người xử lý miệng vết thương, hao phí chính mình năng lượng. Gặp được nguy hiểm, thời điểm sợ chính mình đã chịu thương tổn. Kết quả còn không phải dựa vào người khác hỗ trợ vì nàng chịu thương, còn không cho trị liệu. Đường Bạch Lâm mấy người thông qua phía trước nàng thiết kế bẫy dập khu vực. Vội cúi người, nơi đó biến dị thú rất nhiều. Ngay sau đó, căn dặn mê hoặc, không nên a, này đó đều là cấp thấp biến dị thú. Tối cao cũng liền lục cấp, mấy người đối phó lên chọc chọc có thừa, không thích hợp. Nơi này thực vật nói cho nàng trong khoảng thời gian này thật là có cao giai biến dị thú lui tới. Nghe thấy được mùi hương như thế nào sẽ bất quá tới. Bạch Lâm tinh thần dị năng quan sát đến căn dặn biểu tình. Biên sát biến dị thú. Biên cười, cho rằng nàng thật xuẩn. Nàng phía trước liền thả chút xương khói băng viên ở chỗ này. chờ đến rời đi thời điểm liền đem băng viên huy toái, hấp dẫn tiểu bộ phận biến dị thú. Một là bởi vì bọn họ hiện tại đội ngũ lại tinh hạch A. Nhị đó là mê hoặc căn dặn. Dù sao cũng là nàng thiết hạ bẫy dập, nếu không có biến dị thú lại đây, nàng tất nhiên sẽ cảnh giác. Cao giai biến dị thú sao? Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến. Phóng thích thuộc về 13 cấp tinh thần dị năng, sẽ không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được. Bắt đầu xem xét chung quanh biến dị thú dị năng cấp bậc. Ngay sau đó mị đôi mắt. Không tồi, còn cho nàng tìm được rồi. Là một con thập cấp biến dị lão hổ. Vốn đang muốn dùng cựu cấp, hiện tại thập cấp càng thêm hảo. Ở căn dặn không biết dưới tình huống, dính ở nàng vạt áo băng hạt châu nháy mắt vỡ vụn. Một cổ màu trắng xương khói từ băng cây cột trung ra tới. Bởi vì khí lạnh nguyên nhân, không ít mùi hương hỗn loạn nước có ga nhéo vào căn dặn thú vạt áo hạ, không ngừng mà phát huy. Chờ đến Bạch Lâm đám người đem những cái đó cấp thấp biến dị thú toàn bộ giết chết, hơn nữa sưu tập tinh hạch cùng thi thể da lông lúc sau, liền nghe được một tiếng rung trời chu lên tiếng động. Rõ ràng là hổ gầm. Là cá nhân đều nghe qua. Lá cây, Chu Tịch, Tiếu Phong lập tức liền mặt đỏ lên. Rõ ràng là lão hổ thả ra uy áp, làm mấy người rất là không khỏe. Lão đại, Chu Tịch biết này lão hổ cấp bậc không thấp. Nhìn Bạch Lâm mà ni không cần lo lắng. Bạch Lâm bình tĩnh nói. Bất quá là thập cấp thôi. Lúc này Âu Á đã là thập cấp, tự nhiên là không có đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là trong lòng có chút hoảng loạn. Lão đại này lão hổ năng lượng giống như ở ta phía trên. Ta biết. Bạch Lâm gật đầu. Căn dặn từ nghe được hổ gầm lúc sau, gương mặt tươi cười như hoa, phi thường vui vẻ, trong lòng tàn nhẫn nói: Bạch Lâm, lần này ngươi còn bất tử. Này lão hổ nhưng bất đồng dĩ vãng, nó chính là tam hệ thập cấp biến dị thú. Bạch Lâm nếu đã biết căn dặn ý nghĩ trong lòng, tự nhiên sẽ nói một câu tự thực hậu quả xấu. Xứng đáng nàng vì tính kế Bạch Lâm mà như thế ngoan độc. Theo tiếng gió tới gần, Bạch Lâm biết kia lão hổ đã đến gần rồi bọn họ. Bất quá nháy mắt kia như xe hơi nhỏ biến dị lão hổ liền bay thẳng đến bọn họ bề mặt mà đến. Chu Tịch cùng lá cây, Tiếu Phong thậm chí với Âu Á đều căng chặt thân thể. Nếu không có Bạch Lâm ở, phỏng chừng bọn họ đều phải chạy trốn. Bạch Lâm bình tĩnh đứng ở đương trường, liễm con ngươi, căn dặn tâm tình kích động. Mắt thấy lão hổ đầu to lô liền đến Bạch Lâm đầu bên cạnh. Nào biết kia lão hổ cư nhiên phóng qua Bạch Lâm, hướng tới chính mình phương hướng mà đến. Căn dặn sững sờ ở đương trường, nhìn thấy lão hổ ly đến chính mình càng ngày càng gần. Kia còn, tử vong sợ hãi nháy mắt làm nàng phản ứng lại đây. Thân thể lập tức tản ra một cái mạnh mẽ năng lượng. Lúc sau liền hướng tới phía sau bỏ chạy đi. Bạch Lâm ở nàng tản mát ra năng lượng chính là đó là chấn động. Nàng cư nhiên còn che giấu dị năng cấp bậc. Này rõ ràng là 11 cấp dị năng. Không thể tưởng được nàng cư nhiên như thế lợi hại. Bạch Lâm ánh mắt sắc bén quang mang chợt lóe, không thể phóng nàng rời đi. Đối căn cứ uy hiếp là quá lớn, nàng thà rằng tự mình ra tay. Có lẽ hiện tại căn cứ so không được kia cái gọi là Ninh gia, nhưng là về sau tất nhiên sẽ vượt qua Ninh gia. Nàng sợ cái mau a. Lão đại ngươi. Âu Á nhìn thấy Bạch Lâm đột nhiên hướng tới lão hổ biến mất phương hướng mà đi. Hơn nữa nếu hắn vừa mới không có cảm giác sai nói, kia phương hướng phía trước bùng nổ kia cổ có thể cao hơn hắn. Nếu nơi đó thật là căn dặn nói, như vậy nàng dị năng cư nhiên so với chính mình cao. các ngươi ở chỗ này chờ. Bạch Lâm nghiêm túc đối mấy người nói, thân hình chợt lóe liền biến mất, lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng là ai đều không có đi thăm cái đến tột cùng. Âu Á lúc này cảm thấy chính mình dị năng đối lập khởi Bạch Lâm là ở là quá mức với thấp hèn. Nguy hiểm một tới gần, liền đi theo nàng cơ hội đều không có. Trong lòng biến cường tâm tư lại lần nữa bành trướng, biến dị hổ tam hệ, phân biệt là tốc độ dị năng, phong hệ dị năng, còn có kim hệ dị năng. Tốc độ không nói, ở hơn nửa phong hệ chồng lên, tốc độ cực nhanh, thực mau liền đuổi theo 11 cấp căn dặn. Mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm căn dặn, lúc này căn dặn tuy rằng là 11 cấp, nhưng là nàng năng lực chiến đấu chỉ có một hệ. Đối phó thập cấp tam hệ biến dị hổ rõ ràng là xuất phát từ hạ phong. Nếu không nàng cũng không cần phế kia tâm tư dùng biến dị hương hương thảo thiết bẫy dập đối phó Bạch Lâm, chính mình liền trực tiếp động thủ giết chết Bạch Lâm Mani. Huống hồ ở căn dặn trong lòng Bạch Lâm, thực tà khí, tuy rằng đều là 11 cấp, nếu có thể vượt cấp khiêu chiến biến dị thú giết không chết Bạch Lâm, thử hạ Bạch Lâm năng lực cũng không tồi. Vừa lúc làm nàng thực thi cái thứ hai phương án, không thể nói căn dặn kỳ thật cũng là một cái tương đương thông minh mà lại cẩn thận người. Chỉ là quá mức tin tưởng kia thực vật câu thông năng lực. Nhìn thấy lão hổ thẳng lăng lăng nhìn chính mình, phảng phất chính mình là một viên tốt nhất thuốc bổ. Căn dặn trong lòng phát mau, dẫn đầu ra tay. Một cổ mạnh mẽ thô to dây mây từ căn dặn trong tay sinh trưởng ra tới, hướng tới biến dị hổ đánh tới. Ngao, biến dị hổ hướng về phía căn dặn gầm rú liền lập tức lóe đi ra ngoài, mà nó lưu lại gió lốc đang ở kiệt lực treo cổ dây mây. Rốt cuộc kém một bậc, dây mây bất quá là tiệt giống nhau, gió lốc liền biến mất. Kế tiếp, lão hổ liền trực tiếp phun ra kim chỉ hướng tới căn dặn mà đi. Căn dặn động tác cũng bất mãn, dùng dây mây nhất hóa giải kia kim chỉ. Mỗi khi muốn dùng dây mây cuốn lấy biến dị hổ, đều bị nó cấp tốc hiện lên. Căn dặn không thể nề hà, đồng thời càng thêm không dám làm nó tới gần chính mình. Bạch Lâm ở một bên quan khán, chờ tốt nhất thời cơ chuẩn bị đánh lén. Tha thứ nàng đê tiện, đối phó ác độc thả đê tiện người nàng chỉ có thể dùng loại này phương pháp, nhanh nhất mà đi có nhất hữu hiệu. Đồng thời xem xét chung quanh hoàn cảnh, xác định phụ cận không có người. Rốt cuộc Bạch Lâm cơ hội tới. Nguyên lai lão hổ cũng không phải xuẩn, nếu không có cách nào đem nàng đằng đều vỡ vụn liền trực tiếp một phen cắn kia dây mây. Dây mây ở bén nhọn, ở tràn ngập tính dai, nó không cắn đoạn chính là cái đầu vung lên liền đem căn dặn dẫn người hướng tới một bên ném đi. Chờ đến định ra thân hình thời điểm, lão hổ đã gần ngay trước mắt. Căn dặn sừng sốt, vội đem mộc hệ dị năng che kín toàn thân. Bạch Lâm tự nhiên là có thể nhìn đến bên người nàng dây mây giống như tàm phun tư giống nhau nhanh chóng đem nàng vây quanh lên. Liền ở kia một khắc, Bạch Lâm trong tay đã sớm chuẩn bị tốt lôi điện băng châm hướng tới căn dặn đầu mà đi. Xuyên thấu qua tầng tầng còn chưa chặt chẽ dây mây chuẩn xác tiến vào căn dặn đầu. Tư tư. Một cổ đốt trọi hương vị ở trong không khí phát tán ra tới, mà căn dặn chung quanh dây mây mất năng lượng khống chế, lập tức rơi xuống ở trên mặt đất. Lúc này lão hổ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mùi hương như cũ ở, thực không khách khí trực tiếp đem căn dặn một ngụm nuốt vào. Tư tư, ngao, nào biết Bạch Lâm cấp băng châm tuy rằng tiểu, bên trong lôi điện sắc thật không nhỏ, bởi vì là áp xúc năng lượng, chờ đến lão hổ đem căn dặn ăn xong lúc sau, kia lôi điện hoàn toàn phóng ra. 11 cấp áp xúc lôi điện năng lượng có thể không cho thân là thập cấp lão hổ đau đớn sao? Một chu lên đều có thể nhìn đến thân thể trên người lôi điện dị năng hiện lên cập đen nhành yên. Toát ra tới, Bạch Lâm chừu chừu miệng. Này lão hổ chính mình thăm ăn. Chậm rãi đi ra, nhìn vừa kéo toàn thân lông tóc đốt chọi biến thành màu đen lão hổ. Bạch Lâm rất là vô ngữ. Lão hổ nhìn thấy Bạch Lâm, mê hoặc, ngay sau đó sửng sốt nhớ tới cái gì. Biết chính mình thăm ăn, tạo thành hiện tại bộ dáng. Như vậy trước mắt người này hoàn toàn cảm giác không lớn đàng dị năng cấp bậc. Vốn định đứng dậy, nhưng là toàn thân cơ bắp căn bản là không nghe sai sử. Phun ra cái kia thi thể. Tha cho ngươi bất tử. Bạch Lâm lạnh lùng đối với này lão hổ nói. Nào biết đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy lão hổ có động tĩnh. Thực hảo, ta chỉ có thể đem ngươi giết. Sau đó mổ ra bụng chính mình lấy. Ngao ngao ngao. Lão hổ vừa nghe biết trước mắt này nhân loại không phải nói mạnh miệng người. Vội phun ra kia xuống bụng tử người. Thuốc bổ cùng mệnh, vẫn là mệnh quan trọng. Huống chi trước mắt người cho nó sâu không lường được cảm giác. Nó chỉ kém 15 cấp. 15 cấp lúc sau liền có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa có thể thống lĩnh vạn thú. Nhưng không nghĩ hiện tại chết a. Nhìn tràn ngập dạ dày dịch nhầy đen nhánh thi thể. Bạch Lâm lần đầu tiên cảm thấy có ghê tởm cảm giác. Nhưng là vẫn là dùng tinh thần dị năng đem nàng trong tay nhận lấy xuống dưới. Ở không gian dùng nước trong rửa sạch hạ. Kim cương nhẫn chủ nhân đã chết. Lưu tại nó bên trong tinh thần dao động cũng theo biến mất. Đối với dưới thân biến dị lão hổ nói câu. Này thi thể ngươi tùy ý xử lý. Bạch Lâm liền không hề quản lão hổ, mà là trực tiếp đi tới một khối mềm mại trên cỏ ngồi xuống. Đem căn dặn nhẫn chung sở hữu vật phẩm toàn bộ đều đem ra. Trên cơ bản rau quả chiếm đa số, còn có một ít biến dị thú da lông cùng xương cốt. Thịt chờ, tiếp theo Bạch Lâm liền thấy được mấy cái vở. Nghĩ đến là nàng dùng để ký sự dùng. Càng là đi xuống xem, Bạch Lâm càng là tức giận. Hung hăng đem vở ném xuống đất. Còn chưa hết giận dẫm mấy đá. Lão hổ vừa mới đem kia thi thể lại lần nữa nuốt đi xuống. Liền cảm giác được một cái cường đại uy áp hướng về phía chính mình. Thiếu chút nữa lại cấp phun ra. Này lúc kinh lúc giống. Nó tiêu hóa năng lực đều phải giảm xuống. Bạch Lâm sinh khí không phải khác, mà là giác minh phía trước chính mình suy đoán. Này căn dặn quả nhiên cùng Trần Bác Thánh quan hệ thực chặt chẽ. Trần Bác Thánh cư nhiên là căn dặn thân sinh phụ thân. Bất quá sau lại căn dặn mẫu thân cùng Trần Bác Thánh ly hôn. Mà căn dặn đi theo đó là mẫu thân của nàng. Sửa họ vì họ mẹ. Họ Đinh. Căn dặn là sinh non nhi, cho nên thân thể cực kỳ kém cỏi. Lúc ấy vài lần thiếu chút nữa đã chết. Mà Trần Bác Thánh là một cái bác sĩ, tự nhiên là tìm mọi cách cứu trị chính mình nữ nhi duy nhất. Không biết từ nơi nào nghe nói ít nước thuốc, cho nên đã biết cái này tổ chức lúc sau lập tức liền tham gia. Bởi vì muốn bảo mật, cho nên mới cùng căn dặn mẫu thân ly hôn. Bước lên tìm người thực nghiệm lộ trình. Thẳng đến gặp Bạch Lâm Mani cho nên mới ở Ngân Hà thôn bên kia dừng lại xuống dưới. Mà mặt thế phía trước rời đi là bởi vì căn dặn tìm tới. Lúc ấy đang ở VK thị, thân thể của nàng đã sắp duy trì không được. Cũng may hắn phía trước trừ Bạch Lâm không ít máu. Nói cách khác, này căn dặn có thể sống đến bây giờ lại còn có thay đổi thể chất. Hết thảy đều là dùng Bạch Lâm huyết. Khó trách nàng phía trước đi một chuyến liền muốn rút máu một lần. Nguyên lai là vì hắn nữ nhi không ràng buộc tính hiến máu. Mà căn dặn bùng nổ dị năng thời gian cũng rất sớm. Ở gặp được Phí Phí thời điểm nàng liền đã là ngũ cấp dị năng giả. Có thể nghĩ nàng là cỡ nào sẽ trang. Bạch Lâm vuốt cái trán tóc mái. Này ký sự bổn thượng vốn không có viết đến cái này máu chủ nhân tên. Nói cách khác căn dặn không biết chính mình chính là nàng phía trước ân nhân cứu mạng. Nghĩ đến liền tính là biết nàng sẽ càng thêm bức thiết sát chính mình. Bởi vì nàng kia buồn cười lòng tự trọng cập ghen ghét chi tình. Rốt cuộc bên trong có một câu. Biết nàng khả năng đã chết. Ta liền ân tâm rồi. Như vậy ai đều sẽ không phát hiện bí mật của ta. Đây là ở nàng truy vấn Trần Bắc Thánh thời điểm. Trần Bắc Thánh thoái thác chi từ. Hết chương.